Truyền kỳ chiến thần, chương 1705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1705. Tân Trạm hít sâu một hơi, những lời mà Như Ý Tiên Tôn đã nói đều là sự thật. Tô Thế vốn dĩ mạnh hơn một chút trong sức mạnh của hai đại năng, bây giờ Tô Thế còn lấy được một lượng bổ sung rất lớn từ nhà họ Xài, thảo nào Như Ý Tiên Tôn lại cảm thấy không hài lòng. Tiền bối, tôi cũng có một số thứ mà ông ta không thể đưa ra nhưng lại vô cùng phù hợp với thứ mà tiền bối đang cần. Thế nhưng Tân Trạm lại có dự định của riêng mình đối với chuyện này. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào Như Ý Tiên Tôn nói. Tiền bối, khi nấy khi ngài sử dụng chiêu thức của mình ở trong giấc mơ của ngài, vấn bối nhìn thấy khí tức mà ngài sử dụng chính là tiên khí. Dĩ nhiên Tiên Tôn sẽ dùng tiên khí, Như Ý Tiên Tôn nói một cách tự hào. Đây chính là thứ mạnh hơn những luồng linh khí mà tu sĩ đại lục các người sử dụng. Tiên khí có thể có từ khắp mọi nơi, rời núi lấp biển, chắc hẳn thế giới này đã không còn tiên khí nữa, thật sự là một điều đáng tiếc. Khoan đã, cậu nhắc đến điều này là có ý gì? Nói đến đây, Như Ý Tiên Tôn như chợt nghĩ đến điều gì đó ở trong lòng. Người trẻ tuổi ở trước mặt ông ta vô cùng thông minh, anh sẽ không nói ra những chuyện không phù hợp thực tế. Ý của vãn bối chính là tôi có tiên khí có thể đưa cho tiền bối, nếu như vậy thì tiền bối có được bao nhiêu phần thăng? Tân Trạm đầy vẻ nghiêm túc nói, chuyện này, phải xem cậu có bao nhiêu tiên khí, Như Ý Tiên Tôn cao mày nói. Nếu như đủ số lượng và tên Tố Thế Ma Tôn kia chỉ có thể sử dụng linh khí, sức mạnh của pháp thuật giảm đi rất nhiều, cho dù tôi kém hơn ông ta một chút về những chỗ khác nhưng cũng không phải không có sức chiến đấu. Nhưng mà chỉ cần may mắn thì có lẽ cậu sẽ lấy được một chút tiên khí bị phong ấn ở trên di tích thượng cổ nào đó, số lượng quá ít nhưng có còn hơn không? Không, ý của tôi là tôi có thể chuyển đổi và sử dụng tiên khí. Tân Trạm gật đầu, bỗng nhiên có 8 ngôi sao xuất hiện ở trên ấn đường của anh, có một cái mờ nhạt ở trong đó và 7 cái còn lại thì sáng rực lên. Thật sự chính là tiên khí cách này của cậu, Như Ý Tiên Tôn vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên đánh giá người thanh niên ở trước mặt một cách nghiêm túc. Tiên giới đã bị phá hủy từ lâu, ngay cả trận chiến giữa tiên và ma cũng đã trở thành truyền thuyết cổ xưa rồi. Ngay cả chiến trường này cũng đã bị người của thế hệ sau chia cắt và phong ấn. Thế nhưng tên nhóc của đời sau ở trước mặt ông ta lại dám nói rằng anh có thể tạo ra luồng tiên khí vô tận. Tôi nhớ rằng đã từng thấy cách thức này khi đi quanh khắp thế giới, thế nhưng đoạn ký ức kia đã bị quên mất. Mặt của Như Ý Tiên Tôn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Vẻ, nếu như cậu thật sự có rất nhiều tiên khí thì tôi cảm thấy hơi tự tin rồi. Ông ta thở dài một cái và chỉ vào ấn đường của Tân Trạm. Để tôi xem thử rốt của cậu có bao nhiêu tiên khí. Tân Trạm lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt đi vào trong nguyên thần của anh. Khi anh lướt qua từ luồng tiên khí kia thì những ngôi sao kia cũng bỗng nhiên run lên. Ánh mắt của Như Ý Tiên Tôn sáng lên và lóe lên một tia kinh ngạc. Cách chương.